cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Trưởng Thiên Bình bồi dưỡng linh thảo. Luyện chế bảy phẩm vương đan. Đêm khuya, mệt mỏi Phượng Thiên Vũ nằm ở trên giường. Bắt đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh, liền tiến vào ngủ say bên trong. Bỗng nhiên, thần trí của hắn xuất hiện tại một mảnh mông lung trong mộng cảnh. Cái này mộng cảm giác quá chân thực. Phượng Thiên Vũ bị kinh hãi giật nảy mình. Hắn lập tức biết được, có cao nhân buông xuống, đem chính mình dẫn vào mộng cảnh. Ngay tại lúc này, một đạo toàn thân bao phủ tại trong cơn mông lung, thấy không rõ bề ngoài diện mạo bóng người, xuất hiện trong mộng cảnh. Người này, tự nhiên là Vương Lập. Vương Lập đã đạt tới pháp tướng cảnh, khai mở thức hải không gian, ngưng tụ bản mệnh nguyên thần, chế tạo một mảnh mộng cảnh, còn có thể tùy tiện làm được. Hắn dự định lấy mộng cảnh phương thức, đem Vũ Hóa Tiên Kinh truyền cho Phượng Thiên Vũ tu luyện. Có Vũ Hóa Tiên Kinh, tăng thêm Phong Thiên Vũ Thiên Tư, thực lực của hắn khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dạng này, Vũ Hóa Tiên Tông về sau gặp lại nguy hiểm gì, Phượng Thiên Vũ chính mình liền có thể xuất thủ giải quyết. Không muốn mỗi lần cũng phiền phức hắn xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, hắn bại lộ mạo hiểm thì nhiều một phần, thì sẽ khiến người khác nhiều một phần chú ý lực. Có Nghịch Thiên Thôn Thiên Ma Công nơi tay, đối với Vũ Hóa Tiên Kinh Vương Lập không quá để ý. Lại nói, nó bản thân liền là Vũ Hóa Tiên Tông Trấn Tông Công Pháp. Cho Phượng Thiên Vũ cái này trưởng giáo chí tôn tu luyện cũng không đủ. Giờ phút này, vẫn còn khiếp sợ Phượng Thiên Vũ nhìn thấy vạn vẹo mà đến thân ảnh mơ hồ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là ta Vũ Hóa Tiên Tông thần bí sư thúc tổ? Phượng Thiên Vũ thăm dò tính mà hỏi thăm. Ngươi là một cái tốt trưởng giáo, có thể chỉ huy Vũ Hóa Tiên Tông cường thịnh, ta mới có thể hiện thân gặp ngươi. Vương Lập từ tốn nói. Phượng Thiên Vũ muốn nói điều gì, nhưng lập tức bị Vương Lập cắt đứt. Tốt, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Ngay sau đó, Vương Lập vung tay lên. Một vệt sáng trực tiếp xuất vào Phượng Thiên Vũ trong đầu. Lập tức, Phượng Thiên Vũ cả người chấn ngạc kích động tới cực điểm. Sư thúc tổ thế mà đem Vũ Hóa Tiên Kinh truyền cho hắn. Đây chính là Vũ Hóa Tiên Tông thất lạc trên vạn năm Trấn Tông Công Pháp. Vũ Hóa Tiên Kinh đã truyền thụ cho ngươi. Cực kỳ tu luyện, làm vinh dự Tiên Tông trách nhiệm, thì rơi xuống trên người của ngươi. Tiên Kinh đã truyền thụ xong, tự nhiên muốn động viên một phen. Vương Lập cũng hy vọng tiểu tử này có thể đem Vũ Hóa Tiên Tông phát dương quang đại. Dạng này, chẳng những có thể lấy giảm bớt chính mình rất nhiều phiền phức, đồng thời tăng lên Tiên Tông khí vận, mà lại, làm Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ, Vũ Hóa Tiên Tông càng phát ra cường đại, biến tướng tăng lên an toàn của hắn hệ số. Thế lực cường đại, đồng dạng là cam đoan an toàn một trong thủ đoạn. Thật gặp nguy hiểm, cũng có thể có người ra tay trợ giúp chính mình ngăn địch. An toàn đệ nhất nguyên tắc, Vương Lập vì tính mạng của mình đạt được lớn nhất cam đoan. Trong lòng có thể nói là tính kế nhiều hơn. Thậm chí, trong lòng của hắn còn bắt đầu sinh ra trong bóng tối bồi dưỡng thế lực mới. Làm vì lá bài tẩy của mình suy nghĩ, nếu quả như thật thành lập thế lực, như vậy cái thế lực này thuộc tính chính là vĩnh viễn núp trong bóng tối. Sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trước mặt người đời. Đến lúc đó thu phục Trấn Ma Tháp một số khủng bố yêu ma, trong bóng tối thành lập một cái thế lực to lớn làm bảo mệnh át chủ bài. Người khác vĩnh viễn không mò ra thế lực của nó đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Đến lúc đó, Vũ Hóa Tiên Tông cùng trong bóng tối thế lực, một sáng một tối, lẫn nhau chiều ứng, đối với Vương Lập an toàn tạo thành lớn nhất bảo hộ. Động viên xong, Vương Lập không có ở nói chuyện, quay người biến mất ở trong giấc mộng. Sau đó, mộng cảnh đã mất đi Vương Lập pháp lực chống đỡ, cũng vỡ nát. Trên giường Phượng Thiên Vũ đồng dạng bị đánh thức. Ta thế mà gặp được sư thúc tổ, đồng thời truyền thụ cho ta Vũ Hóa Tiên Kinh. Giờ khắc này, Phượng Thiên Vũ đối với cái này không quen biết sư thúc tổ tràn đầy cao thượng kính ý. là hắn, để cho mình có cơ hội tu luyện tới Thất Lạc Vũ Hóa Tiên Kinh. Để hắn có cơ hội thành tiên hồi. Đa tạ sư thúc tổ truyền công tri ân. Phượng Thiên Vũ tranh thủ thời gian rời giường, quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt địa tạ nói. Sau đó, Phượng Thiên Vũ trong lòng có chút kỳ quái. Ban ngày mới vừa ở Vương Lập trước mặt nói ra, hy vọng có thể gặp sư thúc tổ một mặt. Thậm chí, đối thực lực của mình yếu ớt, tiến hành phàn nàn. Buổi tối, sư thúc tổ liền lấy vô thượng pháp lực, chế tạo mộng cảnh. Hai người gặp mặt, truyền chính mình vũ hóa tiên kinh. Đây cũng quá trùng hợp đi. Bất quá, hắn vẫn là không có hoài nghi Vương Lập cũng là sư thúc tổ. Dù sao, Vương Lập thân thế bối cảnh, tu luyện thiên phú, hắn đều nhất thanh nhị sở. Hư hư thực thực pháp tướng cảnh sư thúc tổ, lại làm sao có thể là hắn rồi. Căn bản liền không khả năng. Có lẽ, Vương Lập cùng sư thúc tổ nhận biết đi. Khoảng cách vũ hóa tiên tông giải trừ nguy cơ. Lại qua 3 năm, Phượng Thiên Vũ đạt được vũ hóa tiên kinh về sau, liền bắt đầu siêng năng tu luyện. Hắn bản thân liền là một đầu tiềm uyên chân long. Hiện tại có được cơ duyên, tự nhiên là nhất phi trùng thiên. 3 năm ở giữa, liền đột phá đến đạo cung cảnh. Mà, Vương Lập thì tiếp tục cầu thả tại Vạn Ma Phong. Hướng hắn thiên hạ vô địch con đường chậm rãi tiến lên. Ai, tu luyện quá chậm, 3 năm ở giữa tu vi của ta nửa bước cũng khó rời đi. Dù cho ta đã ngưng tụ tiên thiên ma thể, không còn là tư chất thường thường, nhưng dựa vào khổ tu thật quá khó khăn. Vương Lập thở dài một hơi, theo vương cảnh giới của hắn càng ngày càng cao. Thất phẩm trở xuống đan dược, đã đối với hắn tu luyện, đã không được tác dụng gì, mà phòng luyện đan. Chỉ có thể thu được tứ đến lục phẩm đan dược, mang ý nghĩa, dựa vào đánh dấu thu hoạch được đan dược, nhanh chóng tăng cao tu vi con đường, đã bị cắt đứt. Bất quá, Vương Lập đột nhiên nghĩ đến, chính mình không phải là thất phẩm luyện đan sư sao? Vì sao không tự luyện chế thất phẩm vương đan? Thế nhưng là luyện chế thất phẩm đan dược, nghiêm trọng thiếu khuyết tương ứng linh dược a. Đúng rồi. Trong tay của ta thế nhưng là có trưởng thiên bình. Đây chính là Hàn Lập ngón tay vàng. Vương Lập nghĩ đến cái này cái biến Hàn Lập cả đời vận mệnh. Chí bảo, đáng tiếc, trưởng thiên bình, lúc này chỉ có thân bình, không có bình linh, nếu không, tuyệt đối là siêu việt tiên khí nhân vật đáng sợ. Thao túng đối địch, uy lực vô cùng, đồng thời có thể ngưng tụ thời gian tinh hạt, xuyên việt thời không, trước mắt chỉ có thân bình. Thì có thể hấp thu ánh trăng, ngưng tụ lục dịch, có đẩy nhanh quá trình chín linh dược năng lực. Vương Lập kém chút đem cái này chí bảo cho quên lãng. Linh dược dược tính, chủ muốn quyết định cùng năm cùng chủng loại. Có trưởng thiên bình đẩy nhanh quá trình chín hiệu quả, nhanh chóng như vậy thu hoạch được ngàn năm, thậm chí vạn năm phần linh dược, cũng rất dễ dàng nhiều. Những ngày tiếp theo, mỗi đến ban đêm, Vương Lập liền sẽ tiến về Thiên Linh Phong, tìm kiếm linh dược đẩy nhanh quá trình chín, suy sụp vũ hóa tiên tông, có thể tìm tới linh dược chủng loại, đã không nhiều lắm, vừa tốt có thể tìm tới linh dược chủng loại bên trong. Có thể luyện chế một loại, gọi là Thiên Nguyên Đan Thất Phẩm Vương Đan, bất quá, đối với linh dược năm yêu cầu đặc biệt cao, vừa tốt, trưởng thiên bình có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đem những linh dược này nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín. Tăng trưởng năm, đẩy nhanh quá trình chín linh dược. Luyện chế thiên nguyên đan. Tu luyện, Vương Lập thời gian. Tiến nhập loại này tuần hoàn bên trong cuộc sống như vậy. Qua rất nhanh kỳ mấy năm. Vương Lập tiên ma thế giới đánh dấu 20 năm. Hắn đã 33 tuổi. Tuổi xây dựng sự nghiệp. Tu vi, cũng tại đại lượng thiên nguyên đan phụ trợ dưới. Thành công bước vào pháp tướng cảnh trung kỳ. 33 tuổi pháp tướng cảnh trung kỳ. Tuyệt đối được cho trên đời hiếm thấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.